Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. 12 giờ, màn đêm buông xuống, mặt biển gió êm sóng lặng, ánh trăng tung xuống, trên mặt biển hình thành từng đạo sáng tỏ quang ảnh. Sao VKVKV, Xui Mông, là tại khoảng cách mặt biển 2000 mét đáy biển. Có hai thân ảnh duy trì một khoảng cách, cảnh giác nhìn đối phương. Trong đó một thân ảnh là một đầu dài ước chừng 80 mét cự thú. Toàn thân mình đầy thương tích, đầu hai cây sừng nhọn đứt gãy. Trên đầu có vết thương thật lớn, thương thế sâu đủ thấy xương. Hắn có 6 đầu chân, nhưng là trong đó hai đầu đã có chút vặn vẹo. Phần bụng vòi đoạn mất 6 cái. Chỉ có hai cây sờ cổ tay. Cái đuôi bên trên cốt bản vỡ vụn, cảnh ngộ 10 phần thê thảm. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy một vị thân cao 10 mét tráng kiện thân ảnh. Một cánh tay sưng, vô lực rủ xuống, đầu sừng nhọn đoạn mất một cây. Trên thân trải rộng vết thương. Lúc này cự thú nằm ở một đầu to lớn hải vương trên thân. Miệng lớn gặm cắn, không ngừng nuốt hải vương thi thể. Cái kia đạo cao lớn sinh vật hình người cũng đứng tại hải vương bên cạnh thi thể, kéo xuống một khối huyết nhục, bỏ vào trong miệng miệng lớn nhấm nuốt. Cự thú cùng sinh vật hình người chính là Hạ Thu cùng Kaido. Hai người từ khai chiến đến bây giờ đã trải qua 12 giờ. Trải qua thời gian dài như vậy ác chiến, hai thể lực của con người mấy lần tiêu hao hầu như không còn. Vũ trang sắc bá khí tiêu hao sạch sẽ, thân thể bị thương nghiêm trọng, tạm thời ở vào thế cân bằng. Hạ Thu nhìn xem Kaido, biết thiên bình đã chậm chậm bắt đầu nghiêng. Vừa mới bắt đầu mình rơi vào hạ phong, bị hắn đánh chật vật không thôi. Nhưng là cải biến chiến thuật về sau, đã chậm rãi quay lại. Tại mình thụ thương đồng thời đả thương Kaido, hiện tại Hạ Thu thương thế y nguyên tương đối nghiêm trọng. Nhưng là liên tục không ngừng chất thịt, lại cung cấp lấy chữa trị năng lượng. Những năng lượng này để thương thế của hắn chuyển biến xấu, trình độ yếu đi rất nhiều. Mặc dù chữa trị trình độ so ra kém thụ thương trình độ, nhưng là chỉ muốn tiếp tục, Hạ Thu ngược lại có thể chiếm thượng phong. Mà mình mạnh hơn Kaido hung hãn một điểm ở chỗ, thương thế của mình là có thể khôi phục. Kaido tiềm thức đang nỗ lực lẩn tránh tổn thương. Mình có thể dễ dàng tha thứ một cái chân gãy mất, nhưng là hắn không cách nào dạng này. Dù là hắn tính cách thẳng tiến không lùi, không sợ hãi chút nào, mình cũng không sợ lấy thương đổi thương. Nhưng là trong tiềm thức, y nguyên sẽ đem bảo trì tứ chi hoàn chỉnh tính đến làm điều kiện thứ nhất. Cho nên Kaido cường độ công kích, theo thể lực hao hết, vũ trang sắc bá khí tiêu hao, còn có thụ thương, đã bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Không nên gấp gáp, tiếp tục đánh. Hạ Thu lấp đầy bụng, không có lập tức chiến đấu. Kaido cũng ngồi ở chỗ đó không có phát động công kích, dãy giụa cánh tay trái của mình, đem khớp nối theo trở về. Nhưng là trong thời gian ngắn, cánh tay này rất khó dùng tới. Người rất lợi hại, Kaido nói ra, ta còn chưa thấy qua một người dựa vào cùng ta chiến đấu đến nước này. Từng cái, toàn bộ đều dựa vào lấy trái cây năng lực. Còn từ không có người có thể để cho ta như thế vui sướng chiến đấu. Người cũng rất tốt, Hạ Thu, nhìn xem hắn nói ra, thật sự là cường hãn. Cường đại như vậy Kaido, mình nếu là ăn, như vậy có thể tiến hóa đến mức nào? Nghỉ ngơi đủ chưa? Kaido nhìn xem Hạ Thu, đứng dậy, Hạ Thu chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem Kaido, nói ra, tới đi, oanh, hai người lần nữa đụng vào nhau. Chiến đấu, còn ở phía dưới sao? Không người đảo bờ biển, một chiếc trên tàu biển, Khuê Nhân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ngư nhân. Mà sau nói ra, các ngươi tiểu đội cách một đoạn thời gian xuống dưới dò xét một lần, tùy thời báo cáo tình huống. Vâng, tên này ngư nhân lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mà Khuê Nhân thần sắc lại có chút ngoài ý muốn. 12 giờ, Khuê Nhân nhịn không được nói ra, vậy mà có thể cùng Kaido đại nhân chiến đấu 12 giờ. Đầu này cự thú thực lực rất mạnh, làm ba tay bọn hắn chính diện cùng Kaido chiến đấu cũng vô pháp ủng hộ thời gian dài như vậy, mà cự thú cùng Kaido đã chiến đấu 12 giờ, sớm tối có thể giải quyết. Chịu ngáp một cái, đứng dậy nói ra, ta đi ngủ, có chuyện gọi ta. Tốt a, Khuê Nhân khoát tay áo, lại đem chiến đấu đoàn tách ra. 7 chiếc thuyền xuất động 6 chiếc, mỗi 8 giờ, 2 chiếc ở phía xa chấp hành cảnh giới. Đồng thời phi hành bộ đội cũng cùng thuyền cảnh giới. Làm xong đây hết thảy, Khuê Nhân trên lưng bỗng nhiên xuất hiện hai cánh, nhất phi trùng thiên rơi vào rồi. Tê trên tháp quan sát, hai cánh khép lại, không nhúc nhích, Kaido còn không có đi lên. Không người đảo, Merry Christmas cùng Robin hai người tránh tại không gian phía sau. Nhìn phía xa thuyền biển, băng hải tặc bách thú hạm đội tại A bọn hắn sau khi đi. Lần nữa đến không người đảo, đứng tại hòn đảo biên giới, tìm tòi một lần về sau. Phần lớn người về tới trên thuyền, nhưng có người tại hải đảo biên giới nghỉ ngơi. Merry Christmas cùng Robin hai người lưu tại không người ở trên đảo, chờ đợi Hạ Thu trở về. Bọn hắn nhiều lần né tránh băng hải tặc bách thú điều tra, tạm thời ở vào an toàn bên trong. Chúng ta rời đi trước đi, Merry Christmas nói. Hô hào Robin hai người cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến. Đi tới một khoảng cách, bọn hắn về tới chân núi dưới một thân cây. Cổng không gian mở ra, Robin nhô ra thân thể, sau đó vươn tay, vô số cánh tay ở chung quanh cây cối mọc ra, hướng về nơi xa lan tràn. Không có, phương viên ngàn mét bên trong, không có thân ảnh của đối phương. Robin mở miệng nói ra, mà lại hung thú ngoại trừ thi thể bên ngoài, chỉ có chút ít 2-3 con. Vậy là tốt rồi. Merry Christmas mở ra cổng không gian. Hai người đi tới, ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Còn thật phải cảm ơn băng hải tặc bách thú. Bọn hắn đem cái này cái hải đảo hung thú giết nhiều như vậy, cũng coi như giải quyết một cái phiền toái. Đúng vậy à, Robin gật gật đầu. Nhưng là thần sắc lại hết sức lo lắng. Không cần để ý, Merry Christmas vỗ vỗ Robin bả vai. Nói ra, Kaido đều chưa có trở về, xã trưởng cũng không có việc gì đâu. Robin gật gật đầu, nhưng y nguyên hai tay cầm thật chặt, nhịn không được nói ra. Nhưng đối thủ của hắn là Kaido. Đúng vậy à, Merry Christmas nói ra, hải lục không mạnh nhất sinh vật Kaido. Không biết xã trưởng có thể thắng hay không lợi. Hai người nghĩ đến điểm này, đều cảm giác được áp lực nặng nề. Kaido uy danh cực lớn, thậm chí có rất nhiều người cho rằng, theo dâu trắng cùng mấy vị truyền thuyết dần dần già đi, Kaido mới là thế giới mạnh nhất. Bởi vậy cái nào sợ các nàng đều 10 phần hy vọng Hạ Thu có thể thắng lợi. Nhưng lý trí lại nói cho các nàng biết, hy vọng rất xa vời. Chờ một chút, Robin chăm chú nói ra. Ta tin tưởng hắn nhất định hữu cơ sẽ thắng. Ngủ đi, Merry Christmas nhìn về phía Robin. Hỏi, chúng ta ai trước cảnh giới? Ta tới trước đi, Robin nói ra. Sau nửa đêm ta sẽ gọi ngươi. Yêu yêu đọc sách vừa vặn lại đi dò xét một lần. Được, Merry Christmas gật gật đầu. Chậm rãi nghiêng qua thân thể. Đem đầu đặt ở Robin trên đùi. Mượn chân của ngươi nằm một chút. Ngủ ngon, Merry Christmas nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại, hy vọng lần này tiểu thu cũng có thể gặp dữ hóa lành. Robin ngồi ở chỗ đó, nhìn xem sáng tỏ ánh trăng, thần sắc có chút lo lắng, cùng Hạ Thu phân biệt về sau. Mặc dù lo lắng hắn, sợ hãi hắn làm ra cử động gì gây nên vây quét, nhưng là đạt được tin tức, lại là hắn chạy trốn tin tức, nhưng là lần này tiểu thu gặp phải nguy hiểm, mà lại tương lai rất khó lường. Robin mới phát hiện, mình là lo lắng như vậy hắn, nhất định phải bình an. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.